Thần đạo Đan Tôn, chương 3330, chỉ đạo. Khóc chuyện audio.com. Chấm, người tốt, Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Tận lực để cho mình lộ ra ôn nhu dễ thân. Nữ tử áo đỏ có chút lệch đầu. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ngươi, tốt, nàng cắn chữ không rõ. Như Bi Bô Tập nói. Chẳng lẽ năm đó nguyên thế giới tan vỡ. Để thần hồn của nàng nhận lấy đả kích cường liệt. Mới trở nên như thế. Đây cũng không phải là không có khả năng. Thất bộ bất diệt, kia là vì nhục thể của bọn hắn được 6 loại hạt bản nguyên rèn luyện. Nhưng thần hồn là không đạt tới cấp bậc này. Tỷ như nguyên thế giới hủy diệt xung kích liền có thể oanh nát. Hoàng Sa Thiên Tôn chính là chứng cứ rõ ràng. Nhục thân vô hại, nhưng thần hồn lại chết. Cho nên, nếu nữ chí tôn này là lúc trước thần hồn bị trọng thương. Hiện tại biến thành hài nhi cũng không kỳ lạ. Chỉ là thiên tôn mở ra thần trí. Tốc độ trưởng thành sẽ vô cùng kinh người. Thất bộ càng không cần nói. Ngươi tên là gì? Lăng Hàn lại hỏi. Ngươi, tên, là, gì? Chí tôn này cũng hỏi. Mặc dù nói từng chữ, nhưng rõ ràng hơn trước rất nhiều. Được rồi, hỏi không? Lăng Hàn thở dài. Đây là muốn dạy tiểu hài học nói sao? Hắn không dám để cho nữ hoàng cùng hổ nữ ra. Nữ chí tôn này căn bản không hiểu thu liễm khí tức của mình. Ngay cả hắn cũng áp lực to lớn. Làn da phảng phất như muốn xé rách. Nữ hoàng cùng hổ nữ kém xa tít táp. Ở trước mặt cỗ khí tức này chắc sẽ bị sinh sinh sụp đổ. Vậy thì dạy a, Lăng Hàn dạy nữ chí tôn học nói. Không thể không nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kiêu ngạo. Đây chính là một tên thất bộ. Hắn cũng có thể làm lão sư của thất bộ. Năng lực học tập của thất bộ đương nhiên mạnh. Chỉ mấy ngày kế tiếp, nữ chí tôn kia cũng đã học xong nói chuyện. Nhưng trí lực của nàng lại không dám tăng bốc. Còn dừng lại ở cấp độ tiểu 2-3 tuổi. Lăng Hàn dạy nàng làm sao thu liễm khí tức. Lại muốn tiếp tục như thế. Toàn thân hắn cũng sẽ nứt ra. Nữ tử áo đỏ học mấy ngày. Rốt cục học xong làm sao khống chế khí tức. Nếu nàng không chủ động hiển lộ, ngay cả lục bộ cũng không thể phát hiện nàng mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Hàn thả nữ hoàng cùng hổ nữ ra tiên khách cư. Hai nữ thấy đột nhiên nhiều hơn một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ. Không khỏi kinh ngạc, nữ tử này đẹp, tuyệt đối không thua kém các nàng. Nàng là ai vậy? Hổ nữ tò mò hỏi. Nàng là ai vậy? Nữ tử áo đỏ cũng đồng dạng nghiêng đầu qua hỏi. Hiện tại nàng giống như tiểu cốt lúc trước, thích nhất chính là học vẹt, mở tảng đá móc ra, Lăng Hàn giang tay, ồ, hai nữ đều kỳ quái, nhìn chằm chằm nữ tử này, nữ tử áo đỏ cũng nghiêng đầu qua nhìn xem các nàng. Trong ánh mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ, vì sao hai người này không giống Lăng Hàn chứ, không nên xem thường nàng, nàng là thất bộ, Lăng Hàn nói, cái gì? Nữ hoàng cùng hổ nữ đều giật nảy mình. Trên đời này không có tồn tại khủng bố hơn cường giả thất bộ a, phu quân. Ngươi đây là cái vận khí gì? Ngay cả cường giả thất bộ cũng bị ngươi mở ra. Nữ hoàng cảm khái nói. Trước kia Lăng Hàn liền mở ra một tên thất bộ. Nhưng đó là một cỗ thi thể. Không giống hiện tại, chính là tồn tại sống sờ sờ. Cái này nếu truyền đi, khẳng định sẽ hù chết một đám người. Nữ tử áo đỏ thì cười hi hi, nàng chính là tiểu hài, thích náo, tinh nghịch, ngươi tên là gì, hổ nữ tò mò hỏi, nữ tử áo đỏ nghiêng đầu, ta không có danh tự, hổ nữ không khỏi tràn đầy phấn khởi, bản nữ đặt cho ngươi một cái đi, tốt a, nữ tử áo đỏ vỗ tay, tựa hồ nàng cảm thấy hổ nữ nói chuyện thú vị, cũng học theo nói, nữ muốn một cái tên. Không đúng, nữ là chỉ có nữ mới có thể sử dụng. Hổ nữ cường điệu nói. Nữ tử áo đỏ cái hiểu cái không? Mờ mịt gật đầu, hổ nữ rất hăng hái. Đây chính là đặt tên cho một thất bộ. Cảm giác cực kỳ thành tựu. Ngươi liền gọi báo muội đi. Nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một cái tên. Lăng Hàn không khỏi nhe răng. Lúc trước hắn định đặt cho hổ nữ cái tên này. Nhà đầu này còn muốn phát dương quang đại sao? Một thân áo đỏ, không bằng lấy tên Hồng Y. Nữ hoàng đề nghị, nàng cũng khó được có hứng thú đi quan tâm sự tình người khác. Dù sao cũng là thất bộ à, báo muội êm tai hơn. Hổ nữ kiên trì, vẫn là hồng y thích hợp chút. Nữ hoàng cũng không nhượng bộ. Hai nữ lại đấu võ mồm, đều muốn đạt được quyền lực đặt tên cho thất bộ. Tuyệt, tuyệt hỏa, nữ tử áo đỏ đột nhiên mở miệng. Nàng chỉ mình, nữ thích cái tên này. Được rồi, hai nữ đều không có toại nguyện. Hổ nữ thì nhảy cẳng lên, không cho phép đoạt danh tự của nữ. Nữ tử áo đỏ, tuyệt hỏa thiên tôn, nàng hì hì cười một tiếng. Nữ là tuyệt hỏa, chấm, mặc cho hổ nữ nổi trận lôi đình như thế nào. Liên tục kháng nghị, tuyệt hỏa thiên tôn lại không thèm để ý, nhận định cái danh tự này. Lăng Hàn thử hỏi nàng sự tình liên quan tới trước khi ngủ say. Nhưng tuyệt hỏa thiên tôn lại cái gì cũng không nhớ ra được. Nàng ngay cả học nói cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Đâu còn có trí nhớ trước kia. Đi, đi địa phương khác dạo a, Lăng Hàn từ bỏ. Tuyệt hỏa là thất bộ. Có thể mang chúng ta đi vị diện cấp độ càng sâu hay không? Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Nói bậy, nữ cũng hiểu đấy, hổ nữ vội vàng nói. Bốn người trực tiếp đi xuống phía dưới, muốn cưỡng ép xâm nhập vị diện kế tiếp. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy hạt bản nguyên hình thành ngọn lửa đang cháy hừng hực. Càng tiếp cận vị diện hải tâm, áp lực càng khủng bố. Có thể đốt lục bộ thiên tôn thành cho bụi. Lăng Hàn đẩy tuyệt hỏa thiên tôn ra. Nhưng vị nữ chí tôn này căn bản không có đảm lượng gì. Hét lên một tiếng, lập tức lại chạy trốn trở lại. Bất quá nàng quá cường đại. Xít một tiếng, để màng nhĩ của ba người Lăng Hàn vỡ tan. Chảy ra máu tươi, những hỏa diễm bản nguyên kia cũng như gặp phải đả kích. Nhao nhao ảm diệt, tuyệt hỏa thiên tôn không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới mình kêu một tiếng uy lực sẽ cường đại như thế. Nàng hiếu kỳ, lại rít một tiếng, cuồn cuộn mà động, để hỏa diễm càng xa xôi hơn diệt đi. Lăng Hàn liền tranh thủ thu hổ nữ cùng nữ hoàng vào tiên khách cư. Lại lấy lực lượng bản thân tiến hành bảo hộ, bằng không thì dù được thiên tôn bảo khí che trở lại như thế nào. Khẳng định sẽ để cho người ở bên trong chấn thành bọt máu. Hắn thì dùng hai tay che bên tai, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi toàn thân. Sinh sinh xé rách, thất khiếu chảy máu, cách trương.